Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi ra khỏi sơn động, cũng không có nhìn chiếc thuyền lớn kia, mà là đem thương thế của hải yêu tộc khỏi hẳn thú nhân tập hợp cùng một chỗ. Nói chuyện, không gian nhỏ đầy im lặng, ngay cả khi những kẻ xâm lược đã bị bắt, nỗi đau vẫn còn lan rộng trong trái tim của mọi người. Hải yêu tộc vốn ít người, những thú nhân đã CSS kia hoặc là thân nhân của bọn họ, hoặc là bằng hữu, đều là người ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Chợt cứ như vậy không còn, luôn làm cho người ta cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lâm Tang đem biểu tình của bọn họ nhất nhất thu vào đáy mắt, cũng không có nói gì an ủi. Đã nói qua, có một số chuyện không phải an ủi là có thể qua đi. Nàng tin tưởng thời gian luôn có thể đem vết sẹo phai nhạt. Hải yêu tộc cũng không phải người sẽ đắm chìm bi thương. Hôm nay gọi mọi người tới là có một chuyện muốn nói. Nàng hướng phía sau Chăn Tỉnh ý bảo. Chăn Tỉnh lấy ra một tờ giấy, đem tên người phía trên N nhất nhất niệm ra. Nhìn ánh mắt mờ mịt của mọi người, Lâm Tang giải thích, vừa rồi Mãng Tỉnh đọc đều là ta dựa theo danh sách thống kê tội ác của bọn họ. 50 cái cuối cùng, ta quyết định để cho bọn họ mỗi ngày chịu hình phạt một lần. Lại mang ấn ký nô thú, cả đời bị hải yêu tộc sai khiến. Về phần 30 người phía trước, Lâm Tang nhìn quanh mọi người một vòng, thản nhiên nói, ta quyết định luyện tập cho các ngươi. Thú nhân trong sơn động phần lớn là thanh niên tráng niên, bị thương nghiêm trọng nhất, khôi phục cũng nhanh nhất. Lúc này Hải Du không có ở đây, bọn họ đều có chút không nắm chắc ý tứ của Lâm Tang, hai mắt mờ mịt nhìn nhau. Lâm Tang xoa xoa mi tâm, dựa theo ý của ta, những người này đều là không thể tha thứ, cho nên ta cũng không chuẩn bị cho bọn họ cơ hội sống sót. Nhưng trước đó, các ngươi phải luyện hội một thứ chê N người bọn họ, dứt lời, có hai thú nhân lôi kéo một thú nhân cao cao thật lớn tiến vào. Thú nhân nhìn thấy bọn họ, có chút sợ hãi lui về phía sau, lại bị đờ, é cánh tay, không được nhúc nhích. Hai ngày trước, ta phát hiện mình có thể khống chế thú nhân đã ăn qua hải yêu huyết nhục. Thậm chí chỉ cần một chút lực lượng nho nhỏ, đều có thể đem xin hát tử của bọn họ khống chế ở đầu ngón tay. Ta không biết các ngươi có thể làm như vậy hay không, vì vậy muốn cho các ngươi xem thử. Nghĩ đến chuyện ký CS thích này, chê N mặt cô tràn đầy nghiêm túc. Chuyện lần này sở dĩ p hát xin hát, một là các ngươi cảnh giác quá kém, đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn dễ dàng tin tưởng người xa lạ như vậy. Ta không cảm thấy các ngươi tin tưởng người khác có cái gì không đúng, nhưng các ngươi thiếu năng lực phân biệt thiện ác, điểm này tạm thời không gấp được. Sau này ta sẽ cho các ngươi đi học, cho nên ta phải nói với các ngươi một chút hai điểm. Lực lượng của hải yêu tộc rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng các ngươi cũng phải thừa nhận, các ngươi không có dùng cỗ lực lượng này đến cực hạn, mới có thể dẫn đến lúc gặp phải nguy hiểm ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Chứ đừng nói đến bảo hộ người khác, đúng không? Thú nhân ngồi đối diện nàng nhao nhao cúi đầu. Nhìn thấy bộ dáng tự trách của bọn họ, Lâm Tang có chút không đành lòng, nhưng cũng biết phải nhân cơ hội này dạy cho bọn họ một bài học. Nhịn không mềm lòng, lạnh lùng nói, lần này những thứ ta giao cho các ngươi nhất định phải mỗi người đều học được. Cho dù là thú con cũng phải tiến hành học tập sau khi trưởng thành. Nếu như không muốn sau này lại hát xin hát chuyện như vậy, hy vọng các vị xem kỹ quá trình biểu diễn tiếp theo. Thú nhân bị kéo tới kia bị người đờ e chê n mặt đất, nhìn thấy Lâm Tang đến gần, liền sợ hãi muốn lui về phía sau, lại mạnh mẽ sững sờ tại chỗ. Lâm Tang nhắm mắt lại, nhưng thân thể thú nhân kia lại hiện ra trước mắt nàng. Nàng có thể nhìn thấy một cỗ lực lượng khác trong thân thể hắn. Đó là thuộc về hải yêu tộc. Mọi người ngồi tại chỗ chỉ nhìn thấy thú nhân kia bỗng nhiên bắt đầu bắt mình, đem mặt gãi đầy vết máu. Còn có một cái L, ỗ tai bị bắt xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Nháo không rõ đây là đang làm cái gì. Nhưng cũng có người ngộ tính tốt đã cảm nhận được lực lượng trong thân thể hắn bốc lên. Lúc Lâm Tang mở mắt ra, có rất nhiều thú nhân đã nhắm mắt trầm tư. Mà chê, N người thú nhân kia lại có một vài chỗ không khống chế được động đậy. Một ít thú nhân khác sững sờ tại chỗ mê mang nắm lấy đầu. Còn không rõ, nàng cũng không sốt ruột. Đây vốn là thứ rất huyền diệu. Phía sau nhìn nhiều, người bên cạnh dẫn dắt thử một lần. Luôn có thể học được. Nói cho cùng, nàng có thể học được chiêu thức này cũng là ở chê. N xe ngựa đột nhiên xuất hiện diệu tường. Phía sau nàng đã thí nghiệm qua một lần. Lúc ấy cũng không có thu hoạch phản hồi thực tế. Chỉ cảm thấy hẳn là có thể dùng. Ngày đó nghe được người nói ngạc lôi CSS đột ngột. Liền đoán được lúc ấy người bị cắn trả chính là hắn. Đối với việc này, nàng không có ý nghĩ gì. Người đã qua đời, liền không có giá trị truy cứu. Vô luận là tê, ình nghĩa hay thù hận trước kia, đều theo gió tản đi. Những người đã tự mình hiểu thấu, Lâm Tang không quản nhiều, chỉ truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người không hiểu chuyện gì. Cuối cùng, đem một ít người còn thơm thấu vào cửa. Nhưng thú nhân kia đã bị tra tấn vặn vẹo. Lâm Tang nghĩ nghĩ, sai người đi dẫn vài người tới. Người bị mang đến nhìn thấy thú nhân thân thể chê. N mặt đất đều không thành hình. Gian nan nuốt nước miếng. Có mấy người sợ hãi đến cực hạn thậm chí còn chĩa mũi nhọn vào Lâm Tang. Người cái giống cái này sao lại ác độc như vậy? Người tra tấn hắn như vậy. So với để cho hắn CSS còn thống khổ hơn. Người, quá độc ác, nghe nói như vậy, Lâm Tang căn bản không có phản ứng. Ngược lại hải yêu tộc phía sau nàng trợn mắt nhìn. Thì ra các ngươi còn biết tra tấn một người so với để cho hắn CSS còn khó chịu hơn. Lúc ngươi ăn thịt uống máu sao không cảm thấy thống khổ? Người đồng tê, ình với hắn như vậy, không bằng để cho ngươi thay thế hắn. Dám nói tế ti chúng ta ngoan độc. Tế ti rõ ràng là tế ti lợi hại nhất, vĩ đại nhất nhân từ nhất, ánh mắt ngươi trắng bệch, nếu không ta đào cho ngươi. ... Thú nhân nhìn một câu nói của mình hấp dẫn tất cả giá trị cừu hận của hải yêu tộc. Nhất thời sợ tới mức sững sờ tại chỗ, ấp úng không dám xuất đầu nữa. Nhưng hắn ta không nói chuyện, không có nghĩa là mọi người sẽ bỏ qua hắn ta. Người vốn còn luyện tập chê. N người thú nhân chê. N mặt đất nhao nhao đem ánh mắt tụ tập chê. N người hắn, không đợi hắn phản ứng lại. Những cảm giác kỳ quái kia liền cuốn tới. Mà hắn ở trước khi mất đi quang minh, rõ ràng nhìn thấy người vừa rồi ngã chê. N mặt đất may mắn cười cười. À, đều là cùng một bộ lạc. Hắn sớm nên nghĩ đến. Còn chưa nói. Trong lòng giấy lê, N một cỗ lửa giận. Mọi người học tập mãnh liệt chưa từng có. Đến buổi tối, đã có hơn phân nửa thú nhân có thể vận dụng tự nhiên. Nhìn mấy người bị thú nhân khống chế rẽ trái rẽ phải. Vừa nhảy còn thỉnh thoảng cho mình một quyền. Lâm Tang vui mừng nở nụ cười. Kỳ thật, đối với người khác nhìn nàng như thế nào, nàng cũng không có ý nghĩ dư thừa. Dù sao việc nàng làm bây giờ ở bên ngoài xem ra vốn đã tàn nhẫn. Nhưng nàng cũng không hối hận. Nếu như người khác đã khi dễ đến cửa nhà, nàng còn không biết phản kháng. Còn làm tế ti gì? Phải thừa dịp cỗ kình lực này, đem tính tê. Ình hải yêu tộc xoay trở về. Được rồi, mọi người nghe cho kỹ. 2 ngày nay nhất định phải đẩy nhanh tiến độ luyện tập. Chậm nhất 3 ngày sau, ta sẽ mời các bộ lạc hải dương lớn đến TH. Am gia đại hội xử phạt của hải yêu tộc. Đến lúc đó, các ngươi phải biểu hiện kỹ năng này trước mặt mọi người. Nghe nói như vậy, thú nhân vừa rồi còn luyện tập rất vui vẻ trong chốc đã khẩn trương. Hiển nhiên mấy ngày nay trải qua làm cho bọn họ rất sợ ngoại tộc đến. Lâm Tang không nói thêm gì, thậm chí không an ủi bọn họ. Nói một ít lưu ý liền rời đi. Minh Dã bên kia có tin tức truyền đến. Bộ lạc hải yêu bên kia đã bắt được một thú nhân. Cô phải đi xem, là bọ ve bắt ve. Chim hoàng tước ở phía sau con chim hoàng yến. Đối phương bị bắt được đuôi. Sẽ chó vội vàng nhảy tường sao? Cách chương.